Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, cùng dêm đỏ sức. Trong lúc bất tri bất giác, 20 ngày trôi qua. Tại cái này trong 20 ngày, đội Rocket đánh 10 trận đấu. Tại Lã Bố dẫn dắt phía dưới, Hỏa Tiễn lấy được 10 thắng liên tiếp. Tại cái này 10 trận trong trận đấu, Lã Bố trận đồng đều đạt đến 40 điểm. Có thể nói, toàn bộ đội Rocket chính là Lã Bố một người nâng lên. Cái này 10 chi đội ngũ đều không thể tìm tới tốt hơn phòng thủ Lã Bố biện pháp. Hiện tại, tại toàn bộ liên minh, đã không có bất luận cái gì một chi đội bóng dám khinh thị Lã Bố. Hiện tại Lã Bố đã thể hiện ra hắn gần như khó giải năng lực tiến công. Đầu tiên hắn có tại ngũ cầu thủ tối cao thân cao. Tiếp theo hắn có thân thể cường tráng. Hắn còn có trong liên minh tốc độ nhanh nhất, kinh khủng nhất bật lên năng lực. Còn có biến, thái tốc độ phản ứng. Đây hết thảy, tại toàn bộ trong liên minh, không người nào có thể địch nổi. Còn có càng biến, thái chính là, gia hồn này thế mà còn có thể ném 3 phần. Tỷ lệ chính xác còn kỳ cao, cao tới 95%. Hiện tại trên cơ bản cùng đội Rocket đánh đội bóng, đã không nguyện ý đem Lã Bố thả ra. Ở bên trong tuyến đánh vào chỉ có thể đến 2 phần. Bên ngoài tuyến quăng vào đây chính là 3 phần. Đã như vậy, dứt khoát liền thả ngươi ở bên trong tuyến chơi đi. Hiện tại rất nhiều đội bóng cùng đội Rocket đánh, dứt khoát liền liều tiến công. Tay trong của ngươi ta không phòng được, dứt khoát liền không phòng. Ta liền cùng ngươi liều tiến công. Chỉ cần ta đạt được nhiều hơn ngươi, ta liền thắng. Ngạch, cho tới bây giờ, thật đáng tiếc chính là những này đội bóng đạt được năng lực đều không thể vượt qua đội Rocket. Hiện tại Lã Bố trên người vẫn tồn tại rất nhiều thiếu hụt, chủ yếu là dẫn bóng còn có phương diện kinh nghiệm. Nhưng là Lã Bố thậm chí toàn bộ đội Rocket tiến bộ thật sự là quá rõ ràng, quá nhanh. Cơ hồ là một trận đấu một cái hình dáng. Mỗi một trận đấu đều có thể rất rõ ràng nhìn thấy tiến bộ của bọn hắn. Đây mới là đáng sợ nhất. Thậm chí có người kết luận, Lã Bố có thể dẫn đầu đội Rocket lấy được tổng quán quân. Dù nhưng cái này khẳng định bị phần lớn người không coi trọng, nhưng là thị trường vẫn là có. Lã Bố càng ngày càng có siêu cấp cự tinh phong phạm. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là đội Rocket sân nhà tác chiến thời điểm thượng tọa suất càng ngày càng cao. Từ trước đó bất mãn 3 thành, đến bây giờ trực tiếp tiêu thăng đến 8 thành trở lên thượng tọa suất. Đối mặt như thế biến hóa rõ ràng, đội Rocket lão bản David tiên sinh nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng đã làm quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái này to con lưu tại đội Rocket, coi như hắn không thể dẫn đầu cả chi đội bóng lấy được tổng quán quân cúp. Đó cũng là một viên cây dụng tiền a. Mà trận tiếp theo tranh tài, đội Rocket giao đấu kỵ sĩ đội. Trận đấu này xem chút, đương nhiên là NBA tân tú cùng siêu cấp cự tinh ở giữa đỏ sức. Khán giả mong đợi nhất chính là muốn nhìn một chút tiểu hoàng đế Dêm cùng Lã Bố ở giữa trực tiếp va chạm. Dêm cường hãn không thể nghi ngờ, Lã Bố cường hãn đồng dạng không thể coi thường. Hai người gặp nhau, quả thực chính là sao hỏa đụng phải trái đất, tuyệt đối manh lưới 10 phần. Trận đấu này là đội Rocket sân nhà, tranh tài ngày ấy, toàn bộ sân thể dục thượng tọa suất lại đã đạt tới 10 thành, liền một cái ghế trống đều không có. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu, kỵ sĩ đội thu hoạch được cầu thủ, tiểu hoàng đế Dêm cầm cầu tiến công, cuối cùng Dêm một cái 3 phần thượng rổ, dùng một cái bảo khấu trừ đến khởi đầu tốt đẹp. Quả cầu này, Lã Bố trực tiếp không có phòng thủ, bởi vì chỉ cần cấp Dêm, phòng thủ trên cơ bản chính là đưa phạt bóng. Hắn cầu còn như thường có thể đánh tiến, bởi vậy chỉ cần Dêm tiến công tình thế hình thành về sau, trên cơ bản không có cầu thủ đi lên phòng thủ. Lã Bố mặc dù có nắm chắc có thể đem dêm cấp rơi xuống, để hắn tuyệt đối trừ không tiến quả cầu này, nhưng là Lã Bố cũng không muốn mở màn mười mấy giây liền tới một cái phạm quy. Kế tiếp cầu, Lã Bố đối mặt dêm đánh đơn, xoay người một cái bảo trừ đưa bóng đánh vào. Quả cầu này tiến, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận điên cuồng tiếng hoan hô. Mới cũ hai đời cầu thủ va chạm kết quả, liền là ai cũng áp chế không nổi ai. Tiếp xuống tranh tài, hai người đã đánh ra hỏa hoa tới. Ngươi tới ta đi, một người một cái, ai cũng không chịu thua. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Kỳ thật, có thể cùng dêm đánh cái lực lượng ngang nhau, có thể nói đã là Lã Bố thắng. Dù sao Lã Bố là cái năm nhất tân tú mà thôi. Tiến bộ không gian thật sự là quá lớn. Nhìn qua hai người đánh cái lực lượng ngang nhau, trên thực tế, chỉ có dêm mới biết được cái này to con đến cùng khủng bố cỡ nào. Dêm sở dĩ được xưng tiểu hoàng đế, cũng là bởi vì hắn lực lượng lớn, kỹ thuật toàn diện, quả thực chính là bóng rổ hoàng đế Will Chamberlain đến phiên bản. Nhưng là tại cùng Lã Bố đối kháng bên trong, chỉ có dêm chính mình rõ ràng. Về mặt sức mạnh hắn bị Lã Bố song bảo, hắn dẫn bóng đều là bằng vào kinh nghiệm phong phú đánh vào. Đến hiệp 4, dêm đã tiêu hao quá nhiều khí lực, trái lại Lã Bố vẫn là sức sống 10 phần, bởi vì làm lực lượng tiêu hao. Đối mặt Lã Bố phòng thủ, dêm đã rất khó hoàn thành ném rổ động tác. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tới cái quay người nhảy ném. Bất quá cái này ném rổ động tác không có chút nào biến hình. Dêm có 10 phần lòng tin, quả cầu này nhất định có thể tiến. Bởi vậy tại cầu xuất thủ về sau, dêm đã vô ý thức chuẩn bị trở về thân phòng thủ. Nhưng là sau một khắc, Lã Bố đã nhảy lên thật cao, một trường đưa bóng đập bay, vừa xuống đất dêm, miệng kinh ngạc mở ra, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Một màn này vừa lúc bị camera bắt được, cấp dêm tới cái đặc tả. Sau một khắc, hiện trường bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hò hét. Tiếp xuống, đội Rocket tiến công, Lã Bố đỉnh lấy dêm, trực tiếp bảo trừ Tiến Lam. Kỵ sĩ đội phát bóng tiến công, đối mặt Lã Bố phòng thủ, cuối cùng dêm bằng vào kinh nghiệm phong phú, tìm một cái tuyệt hảo vị trí xuất thủ. Bất quá cuối cùng cầu ngắn, nện ở vòng rổ thượng, bị Lã Bố trực tiếp tịch thu. Hiện trường lần nữa bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm. Lã Bố càng đánh càng hăng, liên tiếp dẫn bóng, trái lại dêm, trực tiếp bị Lã Bố áp chế. Không phải bị bốc lên chính là ném ngắn. Bất đắc dĩ, kỵ sĩ đội đành phải đem tiến công chuyển đến ngoại tuyến. Bất quá lúc này Lã Bố khí thế quá thịnh, bằng vào một lực lượng cá nhân ngăn chặn kỵ sĩ đội, cuối cùng thu được trận đấu này thắng lợi. 10 ngày sau, đội Rocket bắt đầu thi đấu một tháng đánh 14 trận đấu. Mà Lã Bố thì là dẫn đầu đội Rocket lấy được 14 thắng liên tiếp mộng ảo mở màn. Lúc này Lã Bố đã lên cao đến siêu cấp cự tinh hàng ngũ. Thẳng đến thời khắc này, đội Rocket lão bản David tiên sinh mới hiểu được Lã Bố kiên trì cùng đội Rocket ký kết một tháng ngắn hợp đồng mục đích. Nguyên trước khi đến đội Rocket cho ra hợp đồng, cho ra lương bổng đích thật là quá ít. Sau một tháng, David không thể không thận trọng cân nhắc muốn cho ra giá bao nhiêu tương lai. Lúc này, toàn bộ liên minh có 10 chi đội ngũ đối Lã Bố sinh ra hứng thú nồng hậu, chuẩn bị đem Lã Bố đánh dấu đội ngũ của mình bên trong tới. Còn lại đội ngũ, không phải là không muốn ký cái này nội tuyến cự vô bá, mà là nhận tiền lương mũ hạn chế. Bọn hắn đã không có đầy đủ lương bổng không gian đến ký Lã Bố. Mà lúc này Lã Bố đã triệu hồi ra truyền tống môn, trực tiếp về tới Đông Hán. Lần này tại hiện đại chờ đợi tốt thời gian mấy tháng, thật sự là quá lâu.